Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, cùng tháp ngà tâm tình. 8K, là bái văn rút cũng không phải là dài nhỏ nữ sĩ khói, mà là hai năm này không biết ra tại nguyên nhân gì. Bỗng nhiên ngay tại đại lão quần thể bên trong lưu hành lên kim cương hoa sen. Nàng phun ra sương mù bay thẳng Ngô Đức Dân mặt, hôn đến hắn hai mắt liên tục nháy, liền ngay cả ánh mắt đều mơ hồ, dùng sức dụi dụi con mắt về sau, lại nhìn trước mặt La Bái Văn, không biết thế nào, lại có chút giống Phương Kiên bộ dáng, chỉ bất quá bộ mặt hình dáng nhu hòa hơn một chút, càng đẹp mắt một chút. Ngô Đức Dân trái tim nhịn không được ra tốc nhảy lên. Nhưng vẫn là cau mày nói, ngươi vừa mới mang thai, không ổn định đi, không tốt lắm, ngươi sẽ rất kịch liệt sao? La Bái Văn nhíu mày khẽ cười nói, nàng không biết là, cái này vẩy một cái lông mày động tác, để Ngô Đức Dân cảm giác cực kỳ giống một người, tiếp lấy liền ngây ngẩn cả người, gặp hắn không có phản ứng, cũng không có phản đối, La Bái Văn liếm môi một cái. Dần dần nằm xuống, cúi đầu, gần sau nửa giờ, La Bái Văn thở hồng hộc nằm vật xuống, chế nhạo nói, sớm biết người đối nữ nhân có thể thạch càng, còn làm cái gì nhân công, phí cái kia kình, Ngô Đức Dân, ngoặc kép chấm chấm, đây là hắn cực kỳ nhiều năm trước tới nay đều chưa từng cảm thụ thể nghiệm, nhưng không thể không thừa nhận, tựa hồ cảm giác cũng không tệ lắm. Từ lúc đi đến trên kinh thành về sau, vẫn đem cuộc hôn nhân này xem như nhiệm vụ hắn. Tại thời khắc này mới rốt cục cảm thấy có một tia vui vẻ. Hắn lại nhìn một chút lần nữa xích khỏa khỏa La Bái Văn. Chủ động đứng dậy kéo nàng, giúp nàng đem áo sơ mi âu phục mặc vào. Sau đó nhíu mày nhìn hồi lâu. Ha ha tương đương, sau một lúc lâu. Hắn cười từ trong ngăn tủ lấy ra một cái cà vạt đến. Ném cho La Bái Văn nói. Buộc lên, La Bái Văn thuận theo gật đầu. Thuần thục đánh một cái Windsor kết. Còn cố ý đem áo sơ mi nhét tốt. Chụp lên tây trang chụp lên. Lại chân trần chạy đến thư phòng đi lấy cái laptop cùng một cây bút. Đi tới Ngô Đức Dân trước mặt. Có phải hay không thích cái này luận điệu? La Bái Văn cười nói, Ngô Đức Dân nhìn một chút, đi lên phía trước bưng lấy gương mặt của nàng, nói khẽ, lần sau lại đem lông mày vẽ thô một điểm, sắc bén một điểm, sau đó, lại một lần nữa đẩy ngã La Bái Văn, chờ Ngô Đức Dân từ nhỏ nghỉ bên trong tỉnh lại, phía ngoài trời đã tối đen, hắn nhìn một chút đầu giường đồng hồ báo thức, mình đại khái ngủ hơn nửa giờ. Hiện tại đã 7 giờ tối nhiều, cũng không phải nói hơn 30 tuổi đang lúc tráng niên hắn. Hai lần liền ăn không tiêu, mà là La Bái Văn quỷ phủ thần công đồng dạng trang điểm kỹ thuật lên tác dụng mang tính chất quyết. Định, hai lần về sau, nàng lại chạy tới sửa lại cái trang, lại đi tới liền cùng thay đổi khuôn mặt giống như, chẳng những đưa tới Ngô Đức Dân dục vọng. Còn đưa tới Ngô Đức Dân lửa giận. Hai loại tối làm cho nam nhân phấn khởi cảm xúc điệp ra sẽ cùng nhau. Cả một cái xuống dưới. La Bái Văn cơ hồ đem hắn ép khô. Đứng dậy về sau. Ngô Đức Dân chỉ cảm thấy hai chân phù phiếm. Lại thấy mình hợp pháp thê tử chính tại chuẩn bị lấy cơm tối. Xuyên lại còn là kia thân nam khoản âu phục. Xem ra là lão đầu tử đem ta đi bán a. Hắn nghĩ đến, sau đó trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, đột nhiên tỉnh lại, La Bái Văn, vì sao lại trực tiếp dựa theo cái kia hình dạng của hắn đi trang điểm. Ngô Đức Dân không làm kinh động La Bái Văn, mà là quay trở về phòng ngủ đi vào phòng giữ quần áo. Cũng là phòng hóa trang, phía trước gương bày biện một tấm ảnh chụp, mà tấm hình người. Ngô Đức Dân cầm điện thoại di động của mình ngồi tại phòng tắm trên bồn cầu. Khóa chặt cửa, mở vòi bông sen, ngụy trang thành đang tắm dáng vẻ. sau đó liền bắt đầu quay số điện thoại. Một lần, hai bên, ba lần, 30 lần, hắn đánh không biết bao nhiêu điện thoại, thẳng đến La Bái Văn ở bên ngoài gõ cửa hô hắn lần thứ ba, mới sắc mặt tái xanh thu hồi điện thoại, dùng nước lạnh dùng sức rửa mặt, mới mở cửa ra tới. Không nghĩ tới ngươi còn biết làm cơm. Ngô Đức Dân mỉm cười nói. La Bái Văn đáp, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng. Cha ta là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngươi thế nhưng là nhị thế tổ. Ngô Đức Dân chế nhạo nói. Ai nói nhị thế tổ liền không thể ưu tú. Ta so với ngươi tưởng tượng cần phải thông minh nhiều. La Bái Văn không có trả lời. Chỉ là nghĩ kéo tay của hắn cùng đi phòng ăn. Lại bị Ngô Đức Dân hất ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng sững sờ. Sau đó hừ cười một tiếng. Người thật đúng là nhổ vô tình a. Thế nào? Cửa chính đi không quen. Còn là ưa thích đi cửa sau. Ngô Đức Dân mặt lạnh lấy không nói chuyện. Chỉ là mình yên lặng đi hướng phòng ăn. Đồ ăn rất không tệ. Gạo là Đông Bắc đặc cung gạo. Một năm cũng liền vạn 8.000 cân sản lượng. Bị các đại lão chia cắt trống không. Đồ ăn là đơn giản 3 món ăn 1 món canh. 2 ăn mặn 1 chay. La Bái Văn tay nghề quả thật không tệ. Ngoại trừ bày bàn thô ráp một ít. Cửa vào khai vị. Chỉ tới một nửa. La Bái Văn điện thoại di động vang lên. Nàng thật nhanh nhận đáp. Cha. Ăn cơm đâu. Hắc hắc tương đương. Biết. Yên tâm đi. Gặp nàng cúp điện thoại về sau. Ngô Đức Dân ra vẻ lơ đãng hỏi. Làm sao? Cha người ngay cả loại sự tình này đều hỏi đến. Hắn không phải sợ hai chúng ta đánh nhau mà. La Bái Văn thuận miệng nói. Ăn cơm xong về sau. La Bái Văn thu thập bàn ăn. Ngô Đức Dân thì là mình tiến thư phòng. Ngày thứ hai là ngày 16 tháng 4. Thứ bảy. Hôm nay thời tiết phi thường không tệ. Trời trong gió nhẹ, lâu không thấy trời xanh Đông Giang thành phố giống như bị kỳ cọ tắm rửa khăn xoa qua bình thường. Phảng phất ngay cả trong lỗ chân lông đều lộ ra sảng khoái. Chỉ bất quá tựa hồ trời sinh liền là lao lực mệnh trần tấn. Như cũ không có cách nào nghỉ ngơi. Giờ này khắc này, Hoắc Nhất Bác liền 10 phần biệt khuất đối đứng ở bên cạnh hắn. Chính yên lặng nhìn xem vào sân đám người Trần Tấn sụp đổ nói. Thật vất vả không một điểm. Ta hôm nay lúc đầu dự định câu cá vị trí. Vẫn là hai vị. Tiền đặt cọc không thể lui. Ta tiếp tế ngươi. Trần Tấn xẹp xẹp miệng theo tiếng. Vậy ta thành cái gì à nha? Hoắc Nhất Bác im lặng nói. Ta hảo ý hẹn ngươi câu cá. Kết quả người vậy mà nghĩ đến kéo ta tới đứng đài làm lao động tay chân. Ai bảo ngươi hảo chết không chết muốn liên lạc với ta. Trần Tấn cười ha ha một tiếng. Đùa đến phía sau bọn họ Vương Chính Hàn nén cười kém chút nghẹn đau sốc hông. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 8:50. Cái này phòng học xếp theo hình bậc thang đã không sai biệt lắm ngồi đầy. Nhưng vẫn là có liên tục không ngừng học sinh đang tràn vào tới. Về sau thực sự không có biện pháp. Một cái phụ trách lão sư đem thêm ra tới học sinh an hàng trước nhất trên đất trống ngồi trên mặt. Đất, thời gian đi đến 9:00. Phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong. Trên chỗ ngồi phương ánh đèn ám rơi. Chỉ lưu lại sân khấu ánh đèn. Đứng tại bên kia phía sau màn một âu phục dày da trung niên giáo sư cầm microphone đi đến trước. Sân khấu cao giọng nói. Hoan nghênh mọi người tham gia tuần này xí nghiệp ưu tú nhà gặp mặt giao lưu hội. Hôm nay khách, quý, là từ bản trường học ưu tú đồng học. Trước mắt mặc cho Tấn Hàm tập đoàn pháp vụ bộ tổng thanh tra Vương Chính Hàn tiên sinh. Vì mọi người mời đến xí nghiệp ưu tú nhà. Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch, Trần Tấn, mặt khác, Trần chủ tịch hôm nay trả cho chúng ta mang đến một kinh hỉ. Đó chính là cùng hắn cùng nhau tham gia bản lần đầu gặp gỡ giao lưu hội. Còn có Đông Giang thành phố thi vòng 2 dài, Hoắc Nhất Bác thị trường. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh mấy vị ra sân. ngoặc kép chấm chấm, đi thôi, đến đều tới, đừng lằng nhằng. Trần Tấn đối bên cạnh Hoắc Nhất Bác cười nói, mình khi đi ra ngoài trước, cùng các học sinh cùng một chỗ vỗ tay, trước một giây còn vẻ mặt đau khổ Hoắc Nhất Bác, cũng tại cái này một giây thay đổi hoàn toàn khuôn mặt. Vẻ mặt tươi cười đi theo ra ngoài, Vương Chính Hàn đi theo cuối cùng, từ nguyên bản nhân vật chính, biến thành không có chút nào tồn tại cảm vai phụ. Đây là Đông Giang Đại học sư phạm gần 2 năm mới hình thành một cái lệ cũ. Tại tốt nghiệp ở Đông Giang Đại học sư phạm Mã 33 triệt để cất cánh về sau, trường học mời hắn trở về làm qua 2 lần hoạt động. Một lần là lập nghiệp diễn thuyết, một lần là gặp mặt giao lưu. Cái này 2 lần hoạt động cũng bởi vì Mã 33 đến, chẳng những đưa tới các học sinh kích động, càng đưa tới xã hội các giới rộng khắp chú ý. Mã 33 dù sao cũng là Mã 33 mà. Hắn trường học cũ cũng gà chó lên trời. Đến hôm nay, mỗi một năm nhập học tân sinh số lượng đều tại trên phạm vi lớn dâng lên, cho nên lão giáo khu đã dần dần không đủ dùng. Ngay tại Đại học Thành mở ra mới giáo khu, cái này mới có học phủ đường khu đất nhượng lại, có Mã 33 lăn cái tốt đầu về sau. Trường học phương diện tựa hồ cũng cảm thấy dạng này hoạt động có thể làm truyền thống kiên trì. Kết quả là, mỗi tháng đều sẽ mời có nhất định ảnh hưởng lực nổi danh nhân sĩ tới trường học đến cùng học sinh tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Những này nổi danh nhân sĩ bao quát các ngành các nghề, cũng không cực hạn tại thương nhân, còn có thể dục minh tinh điện ảnh, sao ca nhạc. Dù sao có Mã 33 kéo lấy ngọn nguồn, cho dù là tại toàn cầu phạm vi bên trong, không mời nổi người đều cực kỳ có hạn. Thậm chí tại năm 2010 mùa hè, ngay cả nghe tiếng toàn cầu bóng rổ cự tinh Kobe Bryant đều đem China làm được bóng rổ trại huấn luyện sân bãi, an bài tại Đông Giang Đại học sư phạm bên trong. Ta lúc ấy tại hiện trường, đắc chí một chút, mà phía trước một năm, hắn chính là tiếp nhận lập tức 33 mời. Lần thứ nhất đến thăm Đông Giang thành phố, ngay sau đó năm thứ hai liền đến lần nữa, còn đem hoạt động sân bãi an bài tại lập tức 33 trường học cũ. Muốn nói trong đó không hề có một chút quan hệ, ai mà tin nha. Đến tháng này, Đông Giang Đại học sư phạm nguyên bản mời chính là Vương Chính Hàn bản nhân cái này ưu tú đồng học. Bởi vì tại Tấn Hàm tập đoàn một hệ liệt mạng lưới vận hành bên trong, nhất là trước kia ngày đó, ta chỗ nhận biết Trần Tấn, đều để Vương Chính Hàn bản nhân tích lũy đại lượng fan hâm mộ. Về sau càng là trực tiếp trở thành Tấn Hàm tập đoàn cao tầng người quản lý một trong. Nhân khí càng là nước lên thì thuyền lên. Hiện nay, hắn microblogging fan hâm mộ đều đã đột phá 100 vạn. Mà khi Vương Chính Hàn nhận được trường học lúc mời, vừa vặn Trần Tấn đã cùng là chính phủ ký kết công phòng cho thuê cung ứng hợp đồng thời điểm. Kết quả là, Vương Chính Hàn liền động đầu óc, để Trần Tấn là chủ khách quý tham gia hoạt động lần này. Đến một lần nha, có thể tiến một bước mở rộng Trần Tấn người tại sinh viên cái quần thể này bên trong độ thiện cảm. Rốt cuộc học sinh đến từ khắp thiên nam địa bắc, riêng phần mình cũng đều có mình một cái khác vòng xã giao. Loại này độ thiện cảm truyền bá là cực kỳ hiệu suất cao. Thứ hai nha, cũng làm cho Trần Tấn càng thêm trực tiếp mặt đối với xã hội. Nói trắng ra là chính là muốn tiếp địa khí. Không đến mức mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là tại lạnh như băng màn hình đằng sau, làm nhân vật công chúng. Này chủng loại giống như fan hâm mộ hội gặp mặt hoạt động là phi thường có cần phải. Biết được Vương Chính Hàn ý nghĩ về sau, Trần Tấn tự nhiên đồng ý, mà trường học phương diện liền càng không khả năng phản đối. Đến hôm qua, Vương Chính Hàn thậm chí còn lâm thời thông chi trường học phương diện. Trần Tấn còn đem Hoắc Nhất Bác thi vòng hai dài cũng mời tới. Nhất tiễn xong điêu hoa, người chủ trì dẫn ba người đến chuẩn bị xong trên ghế salon sau khi ngồi xuống. Đầu tiên là lốp bốp thì thầm một đống lớn ba người các loại vinh dự. Danh hiệu, thành thì chờ một chút. Sau đó lại dựa theo trước đó câu thông qua bản thảo tiến hành phỏng vấn thức vấn đáp. Dù sao loại hoạt động này, sáu lộ thức quá trình đều là tránh không khỏi. Không có chút nào mới lạ. Chân chính có ý nghĩa là cuối cùng trực tiếp cùng học sinh tiến hành mặt đối mặt giao lưu thời gian. Trước mặt quá trình ước chừng tốn mất một giờ sau, người chủ trì cười nói, tốt, ta biết tất cả mọi người vô cùng sùng bái Trần Tấn tiên sinh. Thời gian kế tiếp, liền từ, chờ một chút, Trần Tấn bỗng nhiên đánh gãy lời của người chủ trì, mở miệng đối phía dưới ô ương các học sinh cười nói. Tương tự hoạt động, chắc hẳn tất cả mọi người tham gia qua rất nhiều lần đi. Các người đều biết, một hồi hỏi ta vấn đề học sinh, đều là hội học sinh cán bộ, hay là học sinh đại biểu. Vấn đề đâu? Kỳ thật cũng đều trước đó cùng ta câu thông qua. Hoa, hiện trường lập tức vang lên nhiều tiếng. Hô kinh ngạc tới, ngược lại là người chủ trì sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trong lòng tràn đầy dự cảm không tốt, mà Hoắc Nhất Bác cùng Vương Chính Hàn cũng đã đoán được Trần Tấn muốn làm gì. Đã muốn tiếp địa khí, liền muốn chân thực mà. Chỉ nghe Trần Tấn cười nói, ta cũng cảm thấy dạng này hình thức, không đạt được ta lần này cố ý chạy đến Đông Giang Đại học Sư Phạm tới mục đích. Rốt cuộc, ta cũng coi như cái xí nghiệp ra, vẫn là rất bận. Dưới đài phát ra một trận cười vang, cho nên, tiếp xuống, mọi người tiêu mấy phút thời gian thảo luận một chút, mình đẩy chọn một đại biểu ra, liền dùng các người có thể nghĩ tới tối xảo trá, sắc nhọn nhất vấn đề đến làm khó dễ ta. Chỉ có dạng này, hôm nay ta cùng các người giao lưu mới có ý nghĩa. Trần Tổng đẹp trai ngây người, phía dưới bỗng nhiên có người hô. Là cái nữ sinh bưng lấy mặt, xấu hổ đến đỏ bừng, người cũng rất xinh đẹp. Trần Tấn cười tủm tỉm đáp, Trần Tổng ta yêu ngươi. Một cái hùng hậu nam sinh hô, Trần Tấn vừa nghiêng đầu, xéo đi, ta đối nam nhân không hứng thú. Ha ha ha, dưới đài cười ha hà, tốt, nắm chặt thời gian đi. 10 phút, Trần Tấn mới mở miệng. Phía dưới liền lập tức tự hành thảo luận, người chủ trì có chút khó khăn tiến lên phía trước nói. Trần Chủ tịch, dạng này, không thích hợp a, cũng không biết các học sinh đến tột cùng sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì tới. Hắn đây là tư duy theo quán tính, dù sao lấy hướng mỗi một lần tới khách quý, nhưng chưa hẳn đều là có thực học, lưu lượng thời đại. Ngay cả La Ngọc Phượng đều có thể không hiểu thấu đỏ. Còn có cái gì không thể nào đâu. Để những người kia ứng phó học sinh vấn đề. Khó như lên trời. Bất quá Trần Tấn khẽ lắc đầu nói. Ta nghe nói. Tại ta trước đó. Một cái duy nhất làm như thế là Mã Tổng. Ta tự hỏi không dám cùng hắn sánh vai thành tựu. Nhưng sánh vai chân thực. Vẫn là có thể làm được. Nghe Trần Tấn ngay cả Mã Ba Ba đều rời ra ngoài. Người chủ trì cũng chỉ đành nói. Xin mọi người mau chóng tuyển ra đại biểu đặt câu hỏi. Chú ý bảo tụy trật tự. Duy trì yên tĩnh. Ngược lại là Hoắc Nhất Bác cùng Vương Chính Hàn ngồi ở kia. Một điểm gánh vác đều không có. Trần Tấn có bao nhiêu cân lượng bản sự. Bọn hắn lại biết rõ rành rành. Bởi vì có một ít người xác thực đưa ra cực kỳ tốt vấn đề. Các học sinh ở giữa bất phân thắng bại, cho nên chỉ cảm thấy 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian vừa đến, người chủ trì bắt đầu duy trì hội trường trật tự. Đợi đến hiện trường toàn đều an tĩnh lại về sau. Trần Tấn tiến lên phía trước nói, không cần quá xoắn xuýt, chúng ta có thể nhiều trò chuyện một chút thời gian. Như vậy hiện tại, vấn đề thứ nhất do ai đặt câu hỏi? Bởi vì không có cách nào tùy ý đi lại, cho nên phía dưới thảo luận đều là lấy khu khối tiến hành. Chỉ gặp bên trái cơ hồ tất cả học sinh, đều đưa ánh mắt nhìn về phía một cái mang theo kính mắt thanh tú nam sinh. Trần Tấn chỉ hắn nói, ngươi nói trước đi đi. Nam sinh đứng dậy, mở miệng nói, hello, Mr. Chen, I'm from the Department of Philosophy, School of Politics and Society, Dong Dương Normal University. The M Anh Direction of Study is Social Philosophy. Trần Tổng ngươi tốt, ta đến từ Đông Giang Đại học Sư phạm, chính trị cùng xã hội học viện hệ triết học. Chủ yếu ra sức học hành phương hướng là xã hội triết học. The question I want to ask you is, nowadays, housing prices are still high, far exceeding the income level of ordinary college students. Should we desperately buy or rent? Ngoặc kép, ta nghĩ thỉnh giáo với ngài vấn đề là, hiện nay giá phòng giá cao không hạ, vượt xa phổ thông sinh viên thu nhập thủy bình. Vậy chúng ta là hẳn là liều lĩnh mua nhà, vẫn là phải lựa chọn phòng cho thuê. In other words, from your standpoint, do you think the renter will regret it? Ngoặc kép, nói một cách khác, đứng tại trên lập trường của ngươi, cảm thấy thuê phòng người nhất định sẽ hối hận không? Ngoặc kép, hiện trường vượt qua 90% học sinh đều trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bao quát vừa rồi đề cử hắn làm đặt câu hỏi người những học sinh kia. Mẹ nó, mở miệng liền tú ngoại ngữ. Cùng 9 năm, nhữ gì tú, Trần Tấn cũng trong nháy mắt liền kịp phản ứng tên nam sinh này mục đích. Nghe hắn ngoại ngữ khẩu ngữ trôi chảy trình độ, chắc hẳn đúng là xuống một phen khổ công phu, mà lại mọi người sẽ đề cử hắn. Như vậy hắn bình thường tại học sinh ở trong liền có nhất định uy tín cùng nhân khí. Nói một cách khác là cái đại học nhân vật phong vân nha. Mà nhân vật như vậy thường thường kèm theo liền là tâm cao khí ngạo. Cái này là chuẩn bị lấy chính mình đánh mặt. Muốn nổi danh à, phải biết phía dưới thế nhưng là có không ít học sinh trực tiếp cầm điện thoại di động tại thu hình lại, đánh mặt mình. Dây biến mạng lưới hồng nhân nha. Chỉ tiếc, cơ hồ không có trải qua bất kỳ suy nghĩ. Trần Tấn cười nói, do you usually see a lot of plateau. Nam sinh kia sững sờ. Phản ứng mấy giây sau gật gật đầu. Trần Tấn tiếp tục nói, flat-pointed out that only idea are real and senses are illusory. But it thing the opposite. Plato vạch chỉ có quan niệm mới là chân thực, giác quan đều là hư ảo. I believe more in the positivism of Confucius, the founder of sociology, nhưng ta càng tin tưởng xã hội học thủy tổ đại đức chủ nghĩa thực chứng. The fact must be to know the objective environment and external thing of everyone through observation or sensory experience. Sự thật nhất định phải là xuyên thấu qua quan sát hoặc cảm giác kinh nghiệm, đi nhận biết mỗi người thân ở khách quan hoàn cảnh cùng bên ngoài sự vật. Trần Tấn đang chuẩn bị nói tiếp đâu, chỉ gặp tên kia nam sinh nhịn không được mở miệng lúng túng nói. Trần Tổng, có thể nói tới chậm một chút sao? Ngoặc kép, hiện trường người đều không còn gì để nói. Nếu như nói nam sinh này có thể trực tiếp đem Trần Tấn phiên dịch ra đến. Mặc dù đánh không đến đánh mặt hiệu quả, nhưng tốt xấu bác một cái có thực học thanh danh tốt à. Kết quả đây, mẹ nó, trang bê cũng là ngươi, như xe bị tuột xích cũng là ngươi. Cho nên nói làm người đừng giả bộ so, trang bê gặp sét đánh. Trần Tấn bình hòa cười cười, đáp. Vậy ta vẫn là dùng Hán ngữ nói đi. Hắn đem vừa rồi hai người đối thoại phiên dịch một lần về sau. Tiếp tục nói, kéo nhiều như vậy học thuật lý luận quá không trực quan. Ta cho mọi người nói đến ngay thẳng một chút đi. Nói trắng ra là, Plato chủ nghĩa hạch tâm tư tưởng liền là ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Lấy cá nhân chủ quan là phán đoán tiêu chuẩn. Cũng tỉ như ngươi mới vừa nói đến phòng cho thuê sẽ hối hận hay không? Lấy Plato chủ nghĩa đến xem vấn đề này. Nếu như phòng cho thuê người bản nhân giác quan trên cảm thấy phòng cho thuê càng tốt hơn. như vậy xác thực sẽ không xuất hiện hối hận cái này loại tâm lý trạng thái. Nhưng là trên đời này, chỉ có cực kỳ chút ít một bộ phận người có thể làm được, dù là cả một đời phòng cho thuê. Y nguyên cũng có thể không sinh ra bất kỳ áp lực tâm lý. Bởi vì những người này đã sớm thực hiện tài vụ tự do, tiền của bọn hắn hoàn toàn đầy đủ, tại bất cứ lúc nào đều có thể mua được phòng ở. Cho nên mới sẽ không khủng hoảng. Mà cái khác, tuyệt đại đa số người, cho dù là tối kiên định phòng cho thuê chủ nghĩa người ủng hộ, đều tất nhiên tiếp nhận đến từ từng cái phương diện cùng phương diện áp lực. Trên thực tế, khi người hỏi ra sẽ hối hận hay không, vấn đề này thời điểm đã nói lên người tại phòng cho thuê sinh hoạt thời điểm nhất định sẽ cảm nhận được dày vò. Hay là người vì sắp tốt nghiệp về sau, không có tiện nghi trường học, tại bất lực mua nhà tình huống dưới, chỉ có thể đối mặt tiền thuê nhà mà cảm thấy sợ hãi. Không phải ngươi liền sẽ không hỏi vấn đề này. Nếu có người cầm vấn đề này hỏi ngươi, ngươi cũng chắc chắn kiên định trả lời sẽ không hối hận. Đây chỉ là người đối nội tâm áp lực một loại cưỡng ép che giấu cùng ngụy trang thôi. Tựa như ngươi vừa rồi mới mở miệng liền dùng ngoại ngữ đặt câu hỏi đồng dạng. Bởi vì thân phận của ta, địa vị xã hội cùng tài phú những yếu tố này mang cho ngươi tới áp lực, cho nên ngươi gửi hy vọng ở ta ngoại ngữ cũng không có tốt như vậy. Như vậy chí ít tại ngươi nào đó một hạng thắng qua ta thời điểm, tâm lý của ngươi điểm thăng bằng liền đạt đến. Nam sinh ngẩn người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn vậy mà mượn mình một vấn đề, trong nháy mắt liền nhìn thấu mình nội tâm ba động. Thậm chí Trần Tấn chỗ trình bày bên trong, có một phần là ngay cả chính hắn đều không có minh xác nghĩ tới, chỉ là theo bản năng cảm thấy mình hẳn là làm như vậy mà thôi. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhất là các nữ sinh, tất cả đều hai mắt bốc lên lục quang hoa. Trước mặc kệ nói có đúng hay không, Trần Tấn đẹp trai như vậy, lại có một ngụm lưu loát ngoại ngữ, đứng trên đài liền tự động quang mang vạn trượng mà. Nam sinh kia tốt không xấu hổ, chỉ có thể ở người chung quanh quang tới các loại trong ánh mắt hậm hực ngồi xuống. Nhưng mà Trần Tấn lại là nhấc nhấc tay, thở dài nói, các bạn học, kỳ thật hắn vấn đề này sách phi thường có chiều sâu, vô cùng đáng giá nghiên cứu thảo luận. Có lẽ bởi vì thân phận của ta là một cái nhà đầu tư, chỗ lấy các người nghĩ đương nhiên sẽ cho rằng ta hẳn là ủng hộ tất cả mọi người nhất định phải mua nhà lý luận. Nhưng ta thà rằng mình lỗ vốn, cũng muốn đem hết toàn lực tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành là chính cuối công phòng cho thuê chỉ yêu. Đây cũng là vì cái gì đây? Ngoặc kép, Trần Tấn vấn đề, để tiếng vỗ tay bình ổn lại. Các học sinh lâm vào suy nghĩ, kinh ngạc nhìn qua hắn. Hắn tiếp tục nói, kỳ thật mặc kệ là phòng vay cũng tốt, vẫn là phòng cho thuê áp lực tâm lý cũng tốt, đều là sinh hoạt bên trong dày vò. Trên thế giới này 99% người, ai nhân sinh không khổ? Đơn giản khổ phương thức không giống mà thôi. Làm cá nhân ta tới nói, tại ta vẫn là cái thân vô trường vật tiểu tử nghèo thời điểm, chỉ cần khả năng là nguyện ý mua nhà, sau đó không còn dùng thơ cùng phương xa tự an ủi mình, mà là thẳng tiến không lùi đi kiếm tiền, cuối cùng sớm đem phòng vay trả lại, nghĩ khác đều không có tác dụng gì. Xác thực có không ít người có thể nói ra phòng cho thuê rất nhiều chỗ tốt. Nhưng hạch tâm nguyên nhân ở chỗ, kỳ thật liền là mua không nổi phòng thôi. Ta không có cách nào sáng tạo một thế giới ra sao, làm cho tất cả mọi người đều ngang hàng, đều có thể mua được phòng ở, nhưng ta có thể dùng hy sinh chính mình có thể thừa nhận được lợi ích làm đại giá, tận khả năng để càng nhiều người có thể ở lại thoải mái dễ chịu kiên cố phòng ở. Cho nên ta kỳ thật cũng là rất mâu thuẫn một người đây này. Ta phán đoán chuyện phương pháp là đại đức chủ nghĩa thực chứng, nhưng mà ta làm việc chuẩn tắc nhưng thật ra là tràn đầy Plato chủ nghĩa. Có đôi khi thật đúng là cảm thấy mình là một thuần túy ưng nhân mà nói, vẫn là rất không hợp cách đây này. Trần Tấn vừa nói, vừa đi đến cái bàn tít ngoài rìa. Cứ như vậy tịch đất ngồi xếp bằng, để phía trước nhất không có chỗ ngồi trống học sinh cũng không cần ngưỡng mộ hắn. Cuối cùng, hắn lại đối vừa rồi nam sinh kia chân thành nói, ta phải cảm ơn ngươi. Vấn đề của ngươi để cho ta cũng lần nữa xét lại một chút nội tâm của mình. Hoa tương đương rồi tương đương, hiện, trường bảo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, nhất là vừa rồi nam sinh, kích động đến mặt đỏ dần. Nếu như là cái chân chính không coi ai ra gì người, có lẽ sẽ bởi vì Trần Tấn phản bác mà triệt để phẫn nộ. Nhưng hắn vừa rồi nghe Trần Tấn, cũng tại nghĩ lại nội tâm của mình đến tột cùng là thế nào. Cuối cùng mới đột nhiên phát hiện, mình tối căn nguyên ý nghĩ, cảm thấy phòng cho thuê rất tốt ý nghĩ, còn không cũng là bởi vì, là thật mua không nổi phòng sao? Làm sao bây giờ? Trần Tấn đã cho ra đáp án. Tốt, hạ một vấn đề. Trần Tấn lại ngẩng đầu hỏi. Ngoặc kép, hiện trường vô cùng yên tĩnh. An tĩnh đều đã không ai đứng lên. Cũng không ai giơ tay. Trần Tấn trừng mắt nhìn. Hơi kinh ngạc. Sau đó liền lại bình thường trở lại. Trên thực tế, sinh viên là một cái cực kỳ mâu thuẫn giai đoạn trưởng thành. Bọn hắn đã rút đi ngây thơ áo ngoài, tiến vào sân trường đại học cái này tiểu xã hội bên trong, bắt đầu học tập xã hội quy tắc, nhưng sân trường đại học lại như cũ là một tòa tháp ngà. Có một ít đạo lý, không chân chính đến trên xã hội đi sờ soạng lần mò một vòng, là vô luận như thế nào đều sẽ không hiểu, cho nên bọn hắn nhìn như thành thục, kỳ thực y nguyên ngây thơ. Loại này mê mang trực tiếp nhất thể hiện chính là chỉ nghe một cái nữ hài tử bỗng nhiên cao giọng hô: "Xin hỏi Trần tổng, ta cho rằng ngài nói rất đúng. Chúng ta xác thực cần muốn từ bỏ thơ cùng phương xa mộng đẹp. Chân thực đối mặt hiện thực, truy cầu thành công, nhưng mặt đối với hiện tại giá cao không hạ thất nghiệp suất, cùng căn bản không đạt được tiêu phí trình độ bình quân tiền lương. Chúng ta người tuổi trẻ đường ra đến cùng lại ở nơi nào đâu?" Trần Tấn theo tiếng kêu nhìn lại, gặp gọi hàng nữ hài đã đứng lên, rụt rè bộ dáng, lại tại yên tĩnh phía dưới hô lên tiếng lòng của tất cả mọi người. "Người tuổi trẻ đường ra đến cùng ở nơi nào đâu?" Hiện trường các học sinh tựa hồ cũng bị nàng vấn đề này đốt lên. Tự phát vỗ tay, Trần Tấn nhìn một chút nàng. Tháng tư phần đông giang thành phố đã bắt đầu có chút nóng. Nàng mặc một bộ màu trắng áo thun, bồi tiếp một đầu quần jean. Khẩn trương Trần Tấn. Trần Tấn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, bên cạnh ngươi ngồi, là bạn học của ngươi sao? Nữ hài sững sờ, gật đầu đáp, chúng ta là một cái phòng ngủ. Trần Tấn mở miệng hỏi tiếp, ngươi nhìn nàng. Túi xách LV bao, Chanel áo, Gucci khăn lụa, còn lại những vật kia, ta đều thấy không rõ. Nhưng đồng hồ nhìn xem giống như là Âu Mỹ già, chiếc nhẫn giống như là Cartier. Những vật này, ngươi sẽ muốn sao? Ngoặc kép, đặt câu hỏi nữ hài, cùng bên người nàng nữ hài, đồng thời ngây ngẩn cả người. Đặt câu hỏi nữ hài nhíu mày. Nghĩ thầm Trần Tấn câu nói này là có ý gì? Bên người nàng nữ hài trực tiếp liền điên rồi. Cảm giác mình giống như là bị người đào đến không còn một mảnh giống như. Ha ha tương đương, Trần Tấn chủ động đứng dậy cúi người chào nói. Thật có lỗi, ta hỏi vấn đề này. Không có bất kỳ cái gì phê phán ý tứ. Xin ngươi tha thứ cho. Hưởng thụ vật chất không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hắn lời này rõ ràng là đối nữ hài kia nói. Gặp Trần Tấn đều cúc cung xin lỗi, cô bé kia chỉ có thể nặng nề thở dài. Cảm thấy hắn tốt có hàm dưỡng phong độ a. Trọng yếu nhất chính là những vật này hắn một chút liền nhận ra, khẳng định thường xuyên đi dạo. đặt câu hỏi. Nữ hài hé miệng, tựa hồ cực kỳ do dự, tiếp lấy trông thấy hiện trường tất cả mọi người nhìn qua nàng, liền càng gia tăng hơn trương. Bất quá, nàng suy tính nửa ngày, vẫn là lấy dũng khí nói, ta muốn, ta hy vọng cuộc sống của mình trở nên giàu có. Ta hỏi lại Thanh một chút. Trần Tấn ngẩng đầu nói, là ngươi nội tâm thật muốn những này, hay là bởi vì những vật này có thể mang cho ngươi đến người khác ánh mắt hâm mộ? Ngoặc kép, nữ hài ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng đang suy tư, nếu như đổi lại mình, đến cùng sẽ là nghĩ như thế nào? Ta là thật muốn, nữ hài rốt cục nói ra, ta thích LV kiểu dáng, thích Gucci khăn lụa cảm nhận, thích Cartier quang mang, vậy liền đi tranh thủ đi. Trần Tấn cao giọng nói, liều mạng đi tranh thủ, nhưng là có một chút, ta hy vọng mọi người đều ghi tạc trong lòng. Ta cho rằng, người tuổi trẻ đường ra ngay tại ở, liều mạng cố gắng theo đuổi mình cấp thiết muốn đồ vật. Nhưng là, bỏ qua một chút vẻn vẹn người khác cho rằng ngươi nên có, cùng những cái kia mình cũng không bức thiết muốn đồ vật. Rõ ràng mà thuần túy mục tiêu, cùng đánh bạc mệnh đi cố gắng giác ngộ, mới là hiện ở thời đại này, người trẻ tuổi đường ra duy nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tấn nói năng có khí phách, đinh tai nhức óc, để hiện trường tiếng vỗ tay lần nữa lôi minh. Thật lâu không thôi, hiện trường các học sinh, khả năng chưa hẳn có thể chân chính lĩnh hội tới cái này đơn giản một câu. Cần phải bỏ ra nhiều ít gian khổ mới có thể làm đến. Nhưng ít ra, phía sau Hoắc Nhất Bác cùng Vương Chính Hàn lại cảm thấy, tại cái tuổi này, nếu quả như thật có thể đem câu nói này ghi ở trong lòng, nghĩ như vậy tất tại đối mặt tương lai nhất định sẽ xuất hiện. Kia rất nhiều lần cảm giác mê mang đồng thời mất đi phương hướng tuyệt vọng lúc, trong lòng có thể xuất hiện một vòng quang mang, trợ giúp bọn hắn tiếp tục tiến lên a. Tiểu Vương, vận khí của ngươi thật tốt hoa. Hoắc Nhất Bác một bên cùng các học sinh cùng một chỗ vỗ tay, một bên nói với Vương Chính Hàn, còn trẻ như vậy, liền có thể gặp phải Trần Tấn ông chủ như vậy. Trần Tổng so ta còn trẻ đâu. Vương Chính Hàn nhe răng nói, lại mặt mũi tràn đầy sùng bái. Đúng lúc này, Trần Tấn bỗng nhiên lại nói, đương nhiên rồi, trong nhà có mỏ đồng học, phiền phức làm ta trước đó tất cả lời nói đều là đánh giấm. Còn có những cái kia không cố gắng thành công, liền phải trở về kế thừa ức vạn gia sản người, cũng xin đem ta lãng quên đi. Ha ha ha ha, các học sinh ầm vang cười to, bầu không khí trong nháy mắt liền dễ dàng hơn. Trần Tấn nhìn xem phía dưới một đống lớn giơ điện thoại, lộ ra nụ cười chân thành tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?